Thần nông tiểu y tiên, chương 294, thẩm thụ thanh điểm khả nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ khách mấy người ngồi xuống sau đó, Lương Phi liền bắt đầu cùng thẩm gia mấy người tán gẫu lên đối với Lương Phi y thuật. Thẩm thụ thanh vẫn là khen không dứt miệng, cũng tuyên bố lần trước Lương Phi dễ dàng cho Hàn Viễn ghi mấy châm, liền đem chi cứu tỉnh tới ca bệnh, hiện tại đã tại toàn bộ Tân Dương thương giới truyền ra. Còn có phú thương biểu thị, nếu như Lương Phi muốn mở y quán, bọn họ sẽ cung cấp không trả giá tài trợ. Lương Phi khiêm nhường một trận, hắn học y cũng không vì cầu tên, cũng không cầu lợi, chỉ vì đem thần nông y tiên y đạo truyền thừa tiếp. Vì vậy đối với những thứ này phú thương tài trợ cũng không có bao nhiêu hứng thú. Thẩm thụ thanh cũng chỉ là vừa nói như vậy, hắn biết rõ Lương Phi chí hướng cao xa, tuyệt đối sẽ không giới hạn ở mở y quán, lập tức cũng không có đối với chuyện này nói thêm cái gì. Đúng rồi, Lương Phi, ta nghe thẩm huynh nói, ngươi lần trước một người độc thân xông sáo hoa xa biên cảnh, đem bán ma túy đội huyên náo cái lộn chồng vó lên trời. Người một thân một mình vậy mà làm được như vậy kinh thiên động địa đại sự, thật là làm cho người ta bất khả tư nghi. Dừng một chút, thẩm thụ thanh phảng phất như nhớ tới gì đó, liền hướng Lương Phi hỏi. Nơi nào? Lương Phi nghe vậy trong lòng cả kinh, không khỏi đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía thẩm huynh. Phải biết, chính mình lần trước tiến vào hoa xa biên cảnh, đây chính là thuộc về cảnh sát cực kỳ bí mật hành động. Mặc dù chuyện cụ thể đi qua, Lương Phi đã báo cho rồi thẩm huynh. Nhưng nói thế nào thẩm thụ thanh là cùng này không liên quan người ngoài, coi như hắn là thẩm huynh phụ thân, thẩm huynh đem chuyện này nói cho hắn biết, tựa hồ cũng là rất nhiều không ổn đâu. Ba, bị Lương Phi như vậy vừa nhìn, thẩm huynh trên mặt không khỏi hiện ra vẻ ngạc nhiên thần sắc, ánh mắt lại chuyển hướng thẩm thụ thanh, vừa định mở miệng nói gì, nhưng là cũng không nói gì đi ra. Đối với hai cha con loại phản ứng này, Lương Phi mặc dù cảm giác rất là kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ đành phải cười nói với thẩm thụ thanh. Trầm bá phủ, ngươi khen chật rồi, biên cảnh chuyện, cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy. Chủ yếu vẫn là bởi vì ta vận khí tương đối khá mà thôi. Ừ, vận khí tốt là một nhân tố, nhưng thực lực hay là trọng yếu nhất. Thẩm thụ thanh gật gật đầu, tiếp tục lại hỏi. Lương Phi, ta nghe nói ngươi lần này còn gặp Điền Trung toái mộng. Không biết đây là cái dạng gì người. Chuyện này, liên quan tới những chuyện này, Lương Phi thật không tốt nói thêm cái gì. Nhưng thẩm thụ thanh hỏi như vậy, hắn lại không tốt không trả lời. Chỉ đành phải không nói đem nhờ giúp đỡ mà ánh mắt nhìn về phía thẩm huynh. Ba, chuyện này ngươi cũng đừng hỏi nữa. Thẩm huynh cũng cảm thấy phụ thân hỏi đến có chút nhiều, liền rất là bất mãn nói với thẩm thụ thanh. Những thứ này đều là cục công an cơ mật, ngươi muốn là biết. Ngược lại đối với ngươi không được. Chuyện này, thẩm thụ thanh nghe vậy rõ ràng sững sờ, thật lâu mới phản ứng được, rất là lúng túng nói. Ha ha, hiểu hình ngươi nói đúng, cái này là cơ mật vấn đề, ta không thể biết. Vừa nói, thẩm thụ thanh rất nhanh lại từ mới vừa rồi lúng túng trông khôi phục như cũ, nhìn về phía Lương Phi cười nói. Lương Phi, chúng ta không nói cái này, đi, cùng nhau ăn cơm đi. Ta còn có thật nhiều chuyện phải hướng ngươi lãnh giáo một chút. Thẩm thụ thanh biểu hiện, để cho Lương Phi rất là hồ nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ khắc này, hắn như là nghĩ tới một ít gì, nhưng rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ của mình. Liền gật đầu, theo thẩm thụ thanh cùng đi cùng ăn sành. Theo thẩm gia sau khi đi ra, Lương Phi liền nhận được Ninh Cửu Vi điện thoại. Này, Cửu Vi, ta ở bên ngoài, có chuyện gì sao? Lương Phi hỏi, Lương Phi, là như vậy, sóng điện bên trong, truyền đến Ninh Cửu Vi thanh âm. Lần trước cùng Tô Tổng nói đồ trang điểm đại ngôn sự tình, Tô Tổng mới vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói đạo diễn đã đến, hiện tại muốn ta đi quay chụp căn cứ đi định trang điểm, ngươi có thể theo ta một đạo đi không? Nguyên lai là chuyện này a, tốt ngươi trước ở nhà chờ ta lập tức tới. Lương Phi nghe một chút, lúc này mới đột nhiên vỗ ót một cái. Nhớ tới Ninh Cửu Vi đại ngôn kia khoản mới đồ trang điểm sự tình đến, lúc này vội vàng đáp ứng, liền chặn chiếc xe taxi, hướng Ninh Cửu Vi trong nhà chạy tới. Tuy nói mình cùng Tô Tiêu Uyển hợp tác kia khoản đồ trang điểm, hắn cơ sở cách điều chế là do đại đảo do phu cung cấp. Nhưng Lương Phi đem tiên hồ thủy thêm vào trong đó, đã có thể dùng hắn thành phần trở nên càng tinh khiết hơn. Bây giờ có thể nói, cái này đồ trang điểm muốn so với đại đảo do Phu Nguyên khoản phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa, Lương Phi đã cùng Tô Tiêu Huyền đạt thành hợp tác hình thức, hơn nữa trực tiếp là sản phẩm định danh là Di Mỹ. Hiện tại, nhóm đầu tiên sản phẩm đã hoàn thành toàn thể đầu tư, chính là thả xuống thị trường thời cơ tốt nhất. Chọn Ninh Cửu Vi làm cho này khoản sản phẩm phát ngôn viên, đây là Tô Tiêu Huyền đã sớm đánh nhịp sự thật. Lần trước bởi vì đại đảo do Phu mà làm trễ nãi, vừa vặn lần này chống đi rảnh rỗi đến, Tô Tiêu Huyền cùng Lương Phi sau khi thương lượng, liên lạc một vị ở quốc nội rất nổi danh đại đạo diễn Đình Lũ, xin hắn tới đạo diễn lần này quảng cáo. Lương Phi đối với Tô Tiêu Huyền ý kiến phi thường đồng ý, hắn vốn là muốn tự thân đem tin tức này báo cho Ninh Cửu Vi. Sau đó bởi vì phải xử lý sự tình quá nhiều, vẫn như vậy chỉ hoãn đi xuống. Bây giờ nghe Ninh Cửu Vi chủ động gọi điện thoại cho chính mình, Lương Phi ngược lại lộ ra có chút ngượng ngùng. Hắn vội vã đi tới Ninh Cửu Vi trong nhà, tiếp nối Ninh Cửu Vi sau đó, lại gọi thông Tô Tiêu Huyền điện thoại. Tô Tiêu Huyền nói cho Lương Phi, hiện tại nàng đang đi công tác, liên quan tới quay quảng cáo hết thảy công việc, đều đã giao cho Hàn Tuyết Oánh xử lý, khiến hắn liên lạc Hàn Tuyết Oánh. Lương Phi chỉ đành phải lại đem điện thoại đánh cho Hàn Tuyết Oánh, vừa vặn Hàn Tuyết Oánh chính chờ ở quay chụp căn cứ, đang chuẩn bị gọi điện thoại liên lạc Lương Phi. Sau khi tiếp thông điện thoại, Hàn Tuyết Oánh liền đem quay chụp cụ thể địa chỉ nói cho Lương Phi, khiến hắn mang Ninh Cửu Vi đi qua. Được, chúng ta 10 phút sau liền đến, Lương Phi đáp ứng một tiếng, treo điện thoại di động sau đó, liền chặn một chiếc taxi, mang theo Hàn Tuyết Oánh, hướng ước định quay chụp căn cứ chạy tới. Cái này quay chụp căn cứ, trên thực tế là từ Tân Dương thành phố xây một cái mô hình nhỏ thành phố điện ảnh, cung cấp du lịch cùng các nhiếp chế tổ quay chụp truyền hình ngoại cảnh sử dụng. Bởi vì nơi này phong cảnh thật tốt, các loại đồ cổ phòng chế kiến trúc đều làm phi thường đúng chỗ. Vì vậy tới nơi này du khách cùng nhiếp chế tổ, đều là nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi đến địa điểm, ở trong đám người tìm nửa ngày, mới tìm được Hàn Tuyết Oánh chỗ đặt phòng chụp ảnh. Lương Tổng, Cửu Vi, các ngươi đã tới, hai người mới vừa vào đi, Hàn Tuyết Oánh liền mỉm cười tiến lên đón tới. Từ lúc Lương Phi cùng Tô Tiêu Huyền lấy hình thức đầu tư cổ phần hợp lực mở mang cái này đồ trang điểm tới nay, Hàn Tuyết Oánh đối với hắn gọi, đều đã đổi thành rồi cùng Tô Tiêu Huyền ngang hàng đãi ngộ, điều này làm cho Lương Phi nghe vào rất thấy không được tự nhiên. Tuyết Oánh, người chính là chớ kêu Lương Tổng rồi, tại sao ta cảm giác cả người đều nổi da gà? Download ebook mới nhất tại chuyên, thích code, nét Lương Phi cười khổ một tiếng, kéo Ninh Cửu Vi đi vào phòng chụp ảnh. Ngồi xuống nói, ngươi cũng là lão bản, không gọi ngươi Lương Tổng sao được a? Hàn Tuyết Oánh khẽ mỉm cười, để cho một bên nhân viên làm việc cho hai người rót ly trà, sau đó nói với Lương Phi. Lương Tổng, chúng ta còn muốn chờ một chút, Hồng Đạo còn chưa tới đây. Không việc gì, những thứ này đại đạo diễn đều là khó khăn phục vụ đại nhân vật, chờ một chút thì chờ một chút đi. Lương Phi cười uống một hớp trà, một bên cùng Hàn Tuyết Oánh, Ninh Cửu Vi hai người cười nói, một bên đang đợi vị kia Đình Lũ đại đạo diễn giá lâm. Nhưng mà, mấy người ở chỗ này chờ nửa giờ, không thấy Đình Lũ thân ảnh. Đợi thêm một giờ, vẫn là không thấy, một mực liền đợi hai giờ, nhưng vẫn là không có thấy lấy Đình Lũ bóng dáng. Cách chương.